Chương 3791 Tối cường thăng cấp hệ thống. Chờ chút ta trên. Người đăng, Lạc Tử vô pháp tưởng tượng, Long Phi đối với Huyền Minh Uyên xúc động quá to lớn, bất quá càng là như vậy, Huyền Minh Uyên nội tâm càng là hưng phấn, bởi vì Long Phi. Càng mạnh hắn được đồ vật sẽ càng nhiều, hơn nữa hắn cũng không lo lắng, ngày hôm nay Long Phi nhất định sẽ chết, Minh Đế cũng mang đến, hắn còn sợ gì, không có ai có thể chặn hắn, Huyền Minh Uyên lộ ra đắc ý mỉm cười, nhìn về phía viễn cổ liệt tông mặt kia. Nhàn nhạt nói, ở Linh Nguyên mạch mỏ. Ha ha. Bảo tàng lớn nhất nên là tiểu. Tử kia đi. Điếm tiểu nhị thấp giọng dò hỏi nói, ê đại nhân, có muốn hay không đi ngăn cản? Một hồi. Huyền Minh Nguyên nói, ê không cần, hiện ở cũng là thời điểm để lão gia hỏa này. Xuất một chút lực, vừa vặn xem bọn họ còn có cái gì ác chủ bài. Ánh sáng là chỉ là một cái lục phẩm thiên thần lực lượng ngàn tuyền cơ có. Thể không ngăn được những người này lão gia hỏa. Hơn nữa, Huyền Minh Uyên ánh mắt quét qua, khóe miệng không khỏi một móc, nói, ở ngàn tuyền cơ dung hợp thần cách nên là hắc ám hệ thần cách, nếu như ta không có đoán sai nói, nên là hắc ám đại đế. Thủ hạ hắc ám sứ đồ, bọn họ nên đang đuổi Phượng Hoàng cốc tên tiểu nha đầu. Kia. Thượng thần không gian mỗi ngày ở xảy ra chuyện gì, Huyền gia cũng rất rõ. Rằng hắc ám đại đế luôn luôn ham muốn được Phượng Hoàng cốc tên tiểu nha đầu kia. Rất nhiều người cũng biết rõ sự tình, Long Mạch núi bị diệt, tên tiểu nha đầu kia trốn đi, chạy trốn tới phàm nhân thế giới, hắc ám đại đế không tốt tiến vào phàm nhân thế giới, nhưng là hắn phái thủ hạ mình hạ xuống một đường truy sát, đến bây giờ còn chưa hiểu được tay, điều này nói rõ nha đầu kia bên người tất nhiên có cường giả bảo hộ, mà người cường giả kia nên cũng là Long Phi, ngàn tuyền cơ dung hợp thần cách cũng là hắc ám sứ đồ thần cách, ở ngàn tuyền cơ bùng nổ ra thiên thần chi lực thời điểm, chỗ tối. Ẩn núp ở trong đám người hắc ám sứ đồ đã cảm ứng được, bọn họ ánh mắt chìm xuống. Là số 37. Quả nhiên. Hắn mất tích quả nhiên là chết, chỉ là không nghĩ tới tiểu nha đầu kia. Bên người lại còn có năng lực giết số 37 cao thủ, có thể hay không là Phượng Hoàng cốc trưởng lão. Khó nói. Bất quá, Phượng Hoàng cốc bên kia đại nhân vẫn phái người nhìn chằm chằm, nếu như là Phượng Hoàng cốc trưởng lão vậy chúng ta nên nhận được tin tức. Không là Phượng Hoàng cốc người, lúc đó là ai đang bảo vệ nàng? Yêu tộc. Phàm nhân thế giới bên trong yêu tộc vẫn không có có thể cùng số 37. Ngang hàng. Trước tiên không nghĩ nữa những này, chết thì chết, chỉ cần chúng ta sau đó. Nha đầu kia là được. Minh bạch, nhưng là hôm nay Phượng Hoàng cốc có thể có người ở A. Không cần lo lắng. Bọn họ có người, chúng ta cũng có người. Lại nói viễn cổ liệt tông bên này, ngàn tuyền cơ lùi vài bước, bất quá vẫn là đem thượng thần lão giả uy áp cũng ngăn trở, đồng thời nàng thiên thần chi lực vừa thu lại đứng ở mặt trước. Phòng ngừa thượng thần cường giả lại ra tay. Không nghĩ tới còn có thiên thần cường giả, không trách rất lợi hại khoa. Trương, y. Bất quá. Một gã khác thượng thần lão giả khinh bỉ một tiếng, nói. Ê lục phẩm thiên thần. Còn chưa đáng kể, các ngươi nếu như không nói ra thật tình, đón lấy trận đấu. Toàn bộ các ngươi đều sẽ chết ở trên lôi đài. Ta bảo đảm. Triệu Đại Hàm không nhịn được, gầm lên một tiếng, để chúng ta có hay không linh. Nguyên mạch mỏ với các ngươi có nửa xu quan hệ sao? Kiếm Thiên Tông đối phó không chúng ta, hiện ở các ngươi đối phó chúng ta. Đúng không? Được, y. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, có năng lực nhịn liền đến, lão tử còn chẳng. Lẽ lại sợ ngươi, ta nếu không chết, một ngày nào đó ta muốn các ngươi toàn bộ. Cũng chết. Ngũ hành huynh đệ cũng là cùng nhau tiến lên, uy hiếp bọn họ sẽ không có sợ quá, thượng thần không gian cường giả thì lại làm sao, khác tất tất, trực tiếp tới làm liền xong. Hai tên thượng thần lão giả sắc mặt rất khó nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu. Đại Hàm, nói, ê lời hay ta đã nói, đã như vậy. Vậy thì trận đấu trên đài. Thấy, y. Các ngươi liền đợi đến nhìn. Một đám không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Y. Hừ. Hai người vung tay áo một cái, thân ảnh nhất động, trực tiếp biến mất tại. Nguyên chỗ Triệu Đại Hàm tiến lên một bước, nói, ngươi có năng lực nhịn hiện ở liền đấu võ A. Chạy cái gì A? Lão tử sợ ngươi A. Hai người biến mất trong nháy mắt, tiếp theo liền trở về chỗ cũ. Cũng tại lúc này, Ngàn Tuyền Cơ thân thể chìm xuống, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngô Nước lập tức đỡ lấy nàng. Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, "Ngài không có sao chứ?" Ngàn Tuyền Cơ lắc đầu một cái nói, "Ngài không có cái gì quá đáng lo, bất quá ta e sợ e nàng tối ngày hôm qua mới dung hợp thiên thần thần cách, tuy nhiên nàng hiện ở cảnh giới là thiên thần lục phẩm, có thể là nàng hiện ở không ngớt thần tam phẩm, lực lượng cũng phóng thích không ra đến, vừa nãy cũng là mạnh mẽ tới, bị trung ra nội thương." Bách Lý Thiên Hải không tiếp tục yêu cầu cái gì, dù sao vừa nãy nếu như không là Ngàn Tuyền Cơ ngăn trở nói, bọn họ những người này ở trong tất nhiên có người hội bị thương. Vả lại, nàng và Long Phi là quan hệ như thế nào, coi như phát sinh quan hệ, vậy thì như thế nào, cái này có thể là cùng thiên đạo võ tràng trên sở hữu thượng thần không gian cường giả làm a, lúc nào cũng có thể hội một mạng. Bách Lý Thiên Hải nói, ngươi cẩn thận tĩnh dưỡng đi. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía vẫn còn đang đánh ngồi trong tu luyện Long Phi, trong lòng âm thầm căng thẳng. Ngô Hỏa thấp giọng dò hỏi nói, Thiên Hải ca, nếu như những người thượng thần không gian lão gia hỏa thật phái thượng thần không gian đệ tử xuất chiến nói, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Triệu Đại Hàm thở phì phò nói, ê sợ cái gì, hãy cùng bọn họ làm, thượng thần không gian liền không nổi a. Thượng thần không gian liền tùy tiện bắt nạt người a. Bách Lý Thiên Hải không có trả lời, hắn biết rõ hiện tại bọn hắn thực lực có thể cùng thiên thần cường giả đối kháng người miễn cưỡng chỉ có Triệu Đại Hàm, cũng chưa chắc có 100% nắm chắc, hơn nữa ngũ hành huynh đệ nói, cùng tiến lên nói ngũ hành chi lực hay là có thể, nhưng là một mình trên nói khẳng định không phải là đối thủ, hiện ở phải làm gì, Bách Lý Thiên Hải cũng không biết rằng, cho dù có 8 cái não tử cũng nghĩ không ra biện pháp, bởi vì vào lúc này muốn thực lực đi giải quyết vấn đề, não tử nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bách Lý Thiên Hải không khỏi nắm chặt song quyền. Triệu Đại Hàm lẩm bẩm một tiếng, nói, em muốn là lão đại tỉnh lại là tốt rồi. Nhị ca, lão đại đến cùng đang tu luyện cái gì a? Nếu không thì chúng ta đem lão đại đánh thức. Bách Lý Thiên Hải lập tức nói, không được, lão đại vào lúc này đột nhiên tu luyện khẳng định là cảm ngộ đến cái gì, không thể quấy nhiễu hắn. Chúng ta nhất định phải dựa vào tự chúng ta. Hắn so với người khác muốn hiểu biết Long Phi, loại này tỉ thí thời điểm Long Phi tiến vào tu luyện, khẳng định là có cái gì cảm giác mạnh mẽ ngộ, không phải vậy nói tuyệt đối sẽ không lâu như vậy không tỉnh lại. Phải làm sao? Bách Lý Thiên Hải chau mày, lúc này Phượng Hoàng nhàn nhạt một tiếng, nói, luận thực lực, các ngươi khẳng định không là những người thượng thần không gian đệ tử đối thủ, hơn nữa mấy lần đắc tội, đã đem những người thượng thần cường giả chọc giận, thêm vào bọn họ muốn có được linh nguyên mạch mỏ, đón lấy tỉ thí bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhất định sẽ từng bước uy hiếp. Lão công đại đại lại đang bế quan. Vì lẽ đó, Phượng Hoàng hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, tránh ra một vệt tinh mang, nói, ê đợi chút nữa ta tiến lên.